Vi Thần, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, trình đọc Thiên Vị, chuyển phát trên website 2vblog.com. Mùng 3 tháng 3, nếu xanh chỉ vừa trời mòn non, trong cỏ lấp đó những bông hoa dại lên tim nếm xăng. Bên kính hồ, người bán quạt lợn tươi cười chào hàng một cô nương đang dạo chơi. Tiếng chuông tân nghiêm từ chùa Minh An trên núi vọng xuống, xuyên qua những tiếng rao bán huyên áo, khiến lòng người vẫn chốc bụt nặng. Trong tầm áo mới, đứa bé nhà kia đang phồng máng tổ chức trong chóng nhỏ cơ vù vù, trỏ tay ra mặt hồ, lớn tiếng hứa hẹn. Mẹ, đợi đến khi con đỡ trạng nguyên, mẹ con ta còn sẽ ngồi trên chiếc thuyền máy như thế kia. Người thiếu phụ áo vải đứng bên cạnh cười gập cả bụng, xoa cái đầu cạo trơn nhẵn của con. Được, mẹ nhớ đến ngày đó. Vài chiếc thuyền hoa đang chậm chậm nghiêng trên mặt hồ. Ven bờ, một vị khách từ phương xa đến trầm trồ khen ngợi. Chiếc thuyền giữa hồ kia thật là tinh xảo, treo đèn kết hoa, thuyền cột chạm trổ, dưới bao nhiêu thuyền du ngoạn trên hồ chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Mọi người cười nói, đó là thuyền của Thôi tiểu công tử, người không biết Thôi coi ra đi. Thôi phủ ở kinh thành này xếp hàng đầu trong bát đại vọng tộc do thái tổ hoàng lý ngự bút phong cho năm xưa, gia nghiệp to lớn. Hoàng hậu của Cao Tông hoàng đế trước kia chính là con gái Thôi gia đấy. Đợi thuyền tiến đến gần hơn, người đó xuất sáng chỉ cho vị khách. Người mặc áo đỏ rực rỡ ngồi chính giữa là tiểu hầu gia Ninh Hoài Cảnh, nhà Trung Tĩnh Hầu. Người đang đối ẩm cười nói với hắn là công tử Từ Khách Thu, nhà Trung Nguyệt Bá. Công tử áo lam cầm quạt ở bên loạn thuyền với nụ cười hoài nhã dưới gần kia là thiếu chủ Giang Vãn Tiền của chức cẩm đường ở phía đông thành. Hoa khôi ngọc phiêu phiêu của Xuân Phong Đắc Ý Lâu, người nổi tiếng ngàn vàng khó mua một nụ cười, đang ngồi nơi đầu thuyền ôm đàn tỳ bà nhỏ giọng ngâm nga. Gió chợt thổi sóng nước ao xuân gợn nổi, chủ trì yên ưng dần nối nâng tay hoa hạnh với. Tựa ghế trơ nhìn vịt trọn, chân ngọc mệt đầu tóc rối, chất buồn đợi người người chẳng tới, ngoảnh đầu chi mỉ thước gọi. Giai điệu du dương uyển chuyển, phỏng phất đôi chút ai oán. Từ Khách Thu nghe xong, chọn người mặc áo gấm ngồi ghế chủ vị, cười nói. Phiêu phiêu, mình húc nhớ nhưng cô nương còn không hết, sao nữa lạnh nhạt với cô nương. Câu suốt buổi đợi người người chẳng tới, phải cho hắn nói mới đúng. Y quay đầu nhìn Ninh Hoài Cảnh. Ninh Hoài Cảnh ấn cho y một chương truyện, cười nói. Thường ngày chẳng thấy ngươi dụng công học hành, giờ lại ở đây khoe khoang chữ nghĩa. Nếu như ngươi có bản lĩnh, kỳ thi hội mùa thu năm nay thử đứng đầu bảng xem thế nào. Ngươi lại đùa rồi. Nó Giang Văn Tiểu đứng bên cạnh phe phẩy quạt ngắm cảnh, thỉnh thoảng ngẩn ngơ. Từ Khách Thu lắc đầu. Bàn đến chuyện học vấn, có Minh Húc đây, đâu đến lượt ta. Thôi Minh Húc ngồi ở ghế chủ vị, vốn im lặng từ đầu đến giờ, nghe thấy bèn mỉm cười. Không dám. Hắn nghiêng người về phía Ngọc Phiêu Phiêu. Nàng sao vậy, có chuyện gì phiền lòng đi? Giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều. Ba người kia nhìn nhau cười, vì tới bộ dạng kiêu ngạo, thích được phục tùng thường ngày của hắn so với bây giờ, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Thầy hắn thay đổi thái độ quả thật không quen chút nào. Thôi Minh Húc không bận tâm đến nụ cười đầy ẩn ý của ba người. Hắn kéo tay Ngọc Phiêu Phiêu, dịu dàng hỏi. Phải chăng hai ngày trước nàng bị cảm lạnh, hay là chúng ta về thôi? Không phải, Phiêu Phiêu. Bị hắn nắm chặt cổ tay, Ngọc Phiêu Phiêu càng lộ vẻ thẹn thùng, lắc đầu tan tác, bỗng nghe thấy một tiếng cõng ở phía sau, những người đứng trên bờ lập tức khỏi. Có người rớt xuống nước rồi, mau mau lại đi xem. Người trên thuyền hoa nhìn theo hướng tiếng kêu trên bờ, người đông như mắc cừ cũng quay lại kín đặt, ai nấy sợ hãi la hét. Chỗ người rơi xuống nước cách thuyền hoa không xa, có lẽ là người trên chiếc thuyền gần thuyền hoa nhất. Người trên thuyền đó luống cuống chân tay, hai ba người trông như gia đình chạy tới bên mạn thuyền lớn nhát kêu gào: "Thiếu gia, thiếu gia!" Nhìn người đó vùng vẫy như vậy, không biết bơi chăng? Bọt nước bắn tung tóe, không xa nhìn rõ hình dáng người nó. Tử Khách Thu cắn chặt trung thượng, nhìn về phía người đang cố vùng vẫy nhưng vẫn chìm dần trong nước. Ồ, có người cứu rồi. Thôi lúc cuốn chỉ nước qua rồi không để ý đến nữa. Bây giờ nhìn theo ánh mắt Ngọc Phiêu Phiêu, thấy có người nhảy xuống, dường như là bạn của người kia. Có người biết bơi sao không nhảy xuống sớm đi, thật là... Vừa dứt lời đã thấy người nọ quấy đạp dưới nước vài cái rồi cũng chìm dần, chìm dần. Hả? Cũng không biết bơi. Trên thuyền ai nấy đều phì cười. Rót trượt ngồi nhìn theo hai đám bọt nước một xa một gần bắn lên tung tóe. Người kia không xong rồi. Tử Khách Thu nhìn người rơi xuống nước đầu tiên, xem chừng sắp đuối sức. Vì bọt nước xung quanh cứ nhỏ dần, lộ ra một mái đầu đen đen. Có nên cứu không? Ninh Hoài Cảnh và Giang Văn Kiều đều không đáp, cùng hướng ánh mắt về phía Thôi Minh Húc. Thôi Minh Húc không chút vội vàng, vẫn thê ngón tay canh miệng chén rượu, nhìn mặt hồ dập dềnh loang sóng, lăn tăn vỗ vào bờ. Liên quan gì tới chúng ta chứ? Lời vừa dứt, cổ tay đã bị nắm chặt. Ngọc Phiêu Phiêu nhíu lấy áo hắn: "Xin hãy cứu người đó với." Mỹ nhân gương mặt u sầu, dáng vẻ cầu khẩn nhìn hắn, đôi mắt nhanh nấy, dần dần khiến ai cũng phải thương xót. Thôi Minh Húc động lòng, đột ngột đổi ý, nắm lấy tay Ngọc Phiêu Phiêu: "Không sao, đừng lo." Dứt lời, hắn phất tay, triệu vài gia đình hút bơi đến, lệnh cho họ nhảy xuống nước cứu người. Ba người kia nhìn nhau cười. Cái tên Thôi Minh Húc này, ngày nào đó Ngọc Phiêu Phiêu muốn có trăng trên trời, chắc hẳn cũng trèo lên hái xuống cho bằng được. Một lúc sau, người đã được cứu lên, Ngọc Phiêu Phiêu vội vàng bước tới xem. Thôi Minh Húc đành đi theo. Gia đình ghé vào tai hắn bẩm báo: "Mặc áo vải là kẻ nhảy xuống cứu, còn người rơi xuống đầu tiên đã hôn mê." Hai người ướt sũng nằm trên thuyền, gia nhân nơi xung quanh. Thôi Minh Húc đi qua phía ngoài, chỉ nước mắt thở hơi nhìn qua khe hở của vòng người, bỗng cảm thấy hai kẻ đang nằm kia trông quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Hắn không khỏi tò mò dừng lại nhìn cho kỹ. "Giản Chi!" Ngọc Phiêu Phiêu đứng bên cạnh không tìm được nước mắt, khẽ cất tiếng gọi. "Giản Chi!" Cái tên này nghe nàng gọi, Thôi Minh Húc sực nhớ ra. Đúng rồi, người áo vải ngọc kia chẳng phải vua Giản Chi đã gặp mặt vài lần ở trường học hay sao? Kể ra thì hai bên cũng có chút tình đồng môn. Chỉ hiền, Thông Húc luôn cong, người mà hắn kết giao phải như những hoàn cảnh từ thất thu. Còn kể ra cảnh lần hàng, học vấn không có gì nổi bật như vua Giản Chi, hắn chỉ gặp một lần là quên ngay. Đâu từng chuyện trò gì, thành thử gặp nhau ngoài trường lại không thể nhận ra. Vậy thì người có mối thân tình với vua Giản Chi kia là... Ánh mắt hắn hướng về phía người nằm bất động, trông nhỏ nhắn hơn vua Giản Chi, đang được gia đình của hắn ép mạnh lên ngực để đẩy hết nước ra. Từ bên ngoài, đám người đang bận bịu luống cuống, Thôi Minh Húc chỉ thấy đôi môi của y hé hé, hồng nhạt, cảm giác rất mềm mại. Bất chợt làm hắn nhớ đến hai đóa hoa đào xoè cánh trước sân sáng nay, yếu ớt mỏng manh, chẳng chịu nổi vì giận. Đó chẳng phải là tề ra bên mỗi bộ sao? Ninh Hải Cảnh theo Tử Khách Thu chạy đến có vui, kinh ngạc nhận ra người nằm hôn mê bất tỉnh. Nếu là vị tiểu tề đại nhân thì đây là việc chật chân tới xuống nước cũng chẳng có gì lạ. Thái Thơm Húc chẳng nói chẳng rằng, Minh Hoài Cảnh lại tiếp. Minh Húc, tính ra thì Y và ngươi lúc trước cũng từng là đồng môn, ngươi có quen chứ nhỉ? Có gặp quá. Vị Minh Hoài Cảnh vạch trần mối quan hệ giữa mình với Tử Gia, trong lòng chợt thấy không vui. Thơm Húc đáp qua lúc rồi xoay người bỏ đi. Này, ngươi xem hắn trở mặt như gì ấy. Tử Khách Thu bất mãn nói với theo. Tình hắn từ trước tới giờ vẫn vậy, ngươi cũng không phải là không biết. Giang Mãn Tiểu phe phẩy quạt chậm rãi đi tới. Từ trong vòng người vọng ra tiếng kho yếu ớt. Minh Hoài Cảnh nhìn đôi mắt mơ mơ màng màng của Tề Gia, không nhịn được cười. Tiểu Tề đại nhân đã tỉnh đây. Thấy Tề Gia cũng ngơ ngác, không phản ứng gì, hắn cũng chẳng để ý, trở sau chiếc thuyền của Tề Phủ. Đây là thuyền hoa của Thôi Phủ, còn thuyền của Quý Phủ ở bên kia. Tiểu Tề đại nhân vừa rớt xuống nước đấy. Thôi, Thôi Phủ. Thậm chí Tề Gia vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ nắm bắt được vài chữ. Y nghi hoặc nhìn ra trang nam tử sang trọng quý phái trước mặt. Là Thôi, Thôi Khụ khụ. Thôi đại nhân biết chữ gì? Tề Gia trong một nước cảm thấy toàn thân bài hoài, không gắng gượng được nữa. Cuối cùng chỉ nghe thấy ba tiếng Thôi và Thôi. Thôi, người cứ y là Thôi học cùng trường ngày trước. Bóng người đã xa dần kia bước lên bờ sông, chỉ ngoái lại nhìn chiếc thuyền hoa một thoáng rồi nghênh ngang bước đi. Mũi cao chạm trời, áo gấm lộng gió, mày tựa núi xa, miệng cười nho nhỏ, đôi mắt đen láy hờ hững tất thảy, ngạo khí hơn người.